Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 316, thủ đoạn hèn hạ. Góc chuyện audio.com. Sau khi vụ án bắt cóc năm đó xảy ra, Mạc Đình Kiên đã mâu thuẫn với Mạc Đình Phong trong một khoảng thời gian dài. Khi ấy anh còn chưa nghĩ đến vụ án bắt cóc kia có gì khác thường. Chỉ là qua anh cảm thấy Mạc Đình Phong có một phần trách nhiệm trong chuyện này. Vào lúc đó, hai bố con bắt đầu có khoảng cách. Về sau, Mạc Đình Phong đưa Mạc Đình Kiên ra nước ngoài, sống cùng với gia đình Mạc Liên. Mối quan hệ giữa anh và Mạc Đình Phong hoàn toàn rạn nứt. Khi anh về nước, anh xây biệt thự ở bên ngoài, gây dựng nên tập đoàn truyền thông Thịnh Hải. Thế nhưng khoảng cách, mâu thuẫn giữa anh và Mạc Đình Phong ngày càng trở nên sâu sắc. Vâng, lúc Mạc Đình Kiên quan sát Mạc Đình Phong cũng đang nhìn anh. Hai người giống như không phải bố con. Ngược lại, bọn họ dường như là hai người xa lạ. Sau cùng, ánh mắt Mạc Đình Kiên dừng ở trên mắt Mạc Đình Phong. Thản nhiên nói, ông tìm tôi có chuyện gì không? Bố chỉ muốn đến xem chỗ con ở. Giọng điệu của Mạc Đình Phong không quá thân thiện. Mấy năm trước, Mạc Đình Phong còn có dự định làm dịu quan hệ với Mạc Đình Kiên. Những năm gần đây, hai người gần như không lui tới. Thật sao, ông đột nhiên quan tâm tới tôi à? Mạc Đình Kiên cười như không cười nhìn ông ấy. Mạc Đình Phong ghét nhất chính là dáng vẻ này của Mạc Đình Kiên. Khiến cho người ta không biết anh đang suy nghĩ gì. Ông khẽ nhíu mày nói. Con đã trở về rồi thì cũng nên đến thăm ông nội con. Được, buổi trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm. Mạc Đình Kiên đứng lên, đi đến chỗ ông cụ Mạc. Sau khi ông cụ Mạc xuất viện, số lần Mạc Đình Kiên đến thăm ông cụ không nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là do Mạc Đình Kiên bận rộn công việc. Một nguyên nhân khác là vì anh không muốn trở về khu nhà cổ của họ Mạc. Mạc Đình Kiên đi đến trước cửa phòng ông cụ Mạc. Anh dừng lại một lát, sau đó mở cửa đi vào. Người giúp việc phụ trách chăm sóc cho ông cụ Mạc nhìn thấy Mạc Đình Kiên đến. Nhỏ giọng nói với ông cụ, ngài Mạc, cậu chủ đến thăm ngài. Ông cụ Mạc ngồi trên xe lăn. Trên đùi ông cụ được đắp chăn mỏng, ánh mắt ông cụ ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nhìn gì. Đối với lời người giúp việc nói, ông cụ không có phản ứng gì. Người giúp việc liếc thoáng qua Mạc Đình Kiên, gật đầu, cung kính gọi một tiếng. Cậu chủ, ra ngoài đi. Sau khi người giúp việc ra ngoài, Mạc Đình Kiên đi đến, ngồi xổm xuống trước mặt ông cụ Mạc. Ông nội, cháu đến thăm ông, cháu là Đình Kiên đây. Giọng nói của anh khiến cho ông cụ Mạc chú ý, ông cụ Mạc quay đầu nhìn anh. Trong mắt không có thần thái gì, cứ như thế nhìn chằm chằm anh. Trong miệng vô thức phát ra những tiếng nghẹn ngào. Mạc Đình Kiên mím môi thành một đường thẳng, giữa lông mày mơ hồ hiện lên nghi hoặc. Trầm giọng nói, ông nội, rốt cuộc ông muốn nói gì với cháu? Lúc Tết, những lời ông cụ Mạc nói với anh đã chứng minh, vụ án bắt cóc năm đó hoàn toàn có ẩn tình khác. Chuyện ông cụ Mạc muốn nói cho anh biết, tuyệt đối không chỉ đơn giản là bí mật liên quan đến vụ án bắt cóc. Chuyện gì khiến cho đám người Mạc Đình Phong kiêng kỵ như thế? Trong vụ án bắt cóc nhiều năm trước và tai nạn của ông cụ Mạc nhiều năm sau, cô Mạc Liên đóng vai trò gì? Sau cùng, ông cụ Mạc không có phản ứng nào với anh. Mạc Đình Kiên ngồi với ông cụ Mạc một lát, sau đó đứng dậy rời đi. Người giúp việc đứng ở cửa ra vào, nhìn thấy Mạc Đình Kiên đi ra liền cung kính gọi. Cậu chủ, ông nội tôi vẫn luôn như thế này sao? Mạc Đình Kiên dừng bước, lạnh lùng hỏi, người hầu khẽ rùng mình, nói, tình hình của ông chủ vẫn luôn như thế này. Mỗi tháng bác sĩ sẽ kiểm tra định kỳ một lần. Bác sĩ nói cơ thể của ông chủ rất khỏe mạnh. Mạc Đình Kiên nghe xong, anh hơi trầm ngâm, sau đó nói, chăm sóc tốt cho ông cụ. Vâng, Mạc Đình Kiên ở lại nhà cổ ăn trưa. Nhà họ Mạc đông người, nhưng trong thời gian làm việc, có rất ít người ở nhà. Lúc ăn cơm, chỉ có hai người Mạc Đình Kiên và Mạc Đình Phong. Mạc Đình Kiên nhận lấy chai rượu mà người giúp việc đưa đến. Ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Đình Phong. Uống chút rượu đi. Mạc Đình Phong hơi nhíu mày. Ngạc nhiên hỏi, con muốn uống rượu với bố à?